Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, sát tâm bắt đầu. Ôi, dày đặc, làm cho lòng người can đảm câu chiến lạnh lẽo thê lương thanh âm. Người xuyên quần áo dính máu, phi mang quỷ khí cùng sát khí, hóa thân làm lệ quỷ mục nhu nhu. Năng lực chiến đấu so với thì ra không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Vượt qua nguyên anh hậu kỳ, vượt qua nguyên anh đại viên mãn, vô hạn tới gần hóa thần sơ kỳ. Chiến lực như vậy, đã có thể đối với Ti Không Hà Cực tạo thành một điểm uy hiếp. Một điểm, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vô hạn tới gần cùng chân chính hóa thần kỳ, chênh lệch vẫn là trời cùng đất. Mười mấy đối mặt xuống tới, Ti Không Hà Cực trừ quần áo ra trên lây dính chút huyết, cùng thân hình hơi lộ ra chật vật bên ngoài, những địa phương khác không phát hiện chút tổn hao nào, mà trái lại mục nhu nhu, quần áo dính máu bị đánh bạo tảng lớn, quỷ khí, sát khí càng là mười không còn một, tay phải lấy một cái quỷ dị vặn vẹo hình dạng cong, chặt đứt, không ngại, nghiêm trọng như vậy thương thế, thời gian hô hấp liền có thể khôi phục, thử thử thanh âm vang lên, mục nhu nhu bị cắt đứt tay phải khôi phục. Tàn phá quần áo dính máu một lần nữa xuất hiện, khoác lên người, đây là đang dùng tánh mạng tiêu hao a, thiêu đốt huyết dịch, thiêu đốt chân nguyên, thiêu đốt sinh mệnh, hóa thành vậy không bại lệ quỷ, bất tử lệ quỷ, một cái giao phong chung, Ti Không Hà Cực bị mục nhu nhu lấy tổn thương đổi thương đánh một trường. Mục nhu nhu cùng như diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài, cùng na vải rách giống như hất ra thật xa. Ti Không Hà Cực khóe miệng tràn ra một tia dễ hiểu vết máu. Hanh, nổi giận, Ti Không Hà Cực cúi đầu liếc nhìn trong lòng chính mình vị trí. Na chát nhãn huyết thủ ấn, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực không nhịn được. Ngại vì mục nhu nhu hoàng nữ thân phận, hắn vẫn né tránh lấy. Xả nước, không hề động thật sự. Sử dụng chiêu thức không có chỗ nào mà không phải là để lại 7 phần. Chỉ đánh 3 phần. Nhưng không nghĩ cái này mục nhu nhu được một tấc lại muốn tiến một thước. Chút nào cũng không thối nhượng liều mạng cũng muốn đánh hắn. Tam hoàng nữ nhân, người thật coi ta không dám giết ngươi sao? Hài đồng vậy thanh âm non nớt, nói ra mang theo nào đó thâm ý. Trong thiên địa tựa như trong chỗ u minh tương ứng lấy những lời này. Phát sinh ba động, ôi, mục nhu nhu loạn choạng chóng mặt đầu. Sấm nhân thanh âm phát sinh. Mất máu quá nhiều, lại cái trạng thái này dưới, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao huyết, chân nguyên, thọ mệnh đều là không rẻ, ý thức có chút mơ hồ, còn không dùng sao, mục nhu nhu âm thầm lo lắng, theo nàng điều tra đến tình báo, Ti Không Hà Cực hai cái con bài chưa lật, không tính là hắn hóa thần kỳ tu vi điểm này, hai cái này con bài chưa lật tương đương phiền phức, khó chơi. Đã giết cái kia không đầu người bù nhìn, còn dư lại một cái, không đem cái kia cho gãy mất, sẽ không có tuyệt đối bảo hiểm cùng nắm chặt, đạo tuệ một quyền kia có thể thành công. Mục nhu nhu trong lòng biết đạo tuệ một quyền kia, đối với Ti Không Hà Cực chỉ có thể dùng một lần, cũng chỉ có một lần mà thôi, bởi vì một lần sau đó, Ti Không Hà Cực nhất định sẽ có chút phòng bị, còn muốn thành công đó là khó lại càng khó hơn. Gần như không có khả năng, vì cái này một lần duy nhất, mục nhu nhu cần phải làm xong vẹn toàn chuẩn bị, đó chính là, đoạn đi Ti Không Hà Cực hai cái này con bài chưa lật. Ý tưởng thoáng qua tức thu, mục nhu nhu tốc độ phi khoái đánh về phía Ti Không Hà Cực. Liều mạng điên cuồng công kích lần nữa triển khai, chọn lựa này đây tổn thương đổi tổn thương, lúc này đây, Ti Không Hà Cực không có nương tay. Hướng về phía sông đến trước mặt mục nhu nhu một cái tát bỏ rơi đi. Thình thịch, không khí đọng lại, khí áp lấy một cái vặn vẹo thành hồ lô hình dáng hình thức phơi bày. Ngay sau đó, khí bạo mở, ầm ầm như sấm rền nổ vang. Kinh thiên động địa, mục nhu nhu bên ngoài thân thể quần áo dính máu trong khoảnh khắc nghiền nát. Ti Không Hà Cực một tát này phiến đi ra thế ngạnh sinh sinh đình trệ. Thay đổi phương hướng, lấy mờ u bàn tay bộ vị lắc tại còn chưa tới kịp bay rớt ra ngoài mục nhu nhu hông của sườn. Răng rắc, xương sống thắt lưng chặt đứt, bị vỡ nát gãy xương. Chỉ một chút, Mục Nhu Nhu bị thương nặng. Thay đổi âm điệu kêu đau đớn tự Mục Nhu Nhu chỗ phát sinh. Không biết tự lượng sức mình. Nguyên Anh cùng hóa thần. Trong đó chênh lệch. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ti Không Hà cực thản nhiên nói. Không còn cách nào vận dụng không gian. Đây đối với hóa thần kỳ mà nói là một cực đại suy yếu. Thế nhưng đối mặt đối thủ là Nguyên Anh kỳ. Phần này suy yếu chẳng khác nào đã không có. Bước ra một bước. Thuấn Di đi tới Mục Nhu Nhu trước mặt, liên tục điểm ra mấy ngón tay. Phốc, phốc, phốc, thật nhỏ ngón tay như vô kiên bất tồi lợi khí. Dễ như trở bàn tay phá khai rồi Mục Nhu Nhu ra. Ở trên người nàng đánh ra một cái lại một cái lỗ máu. Như thế nào đi nữa ngây thơ, cũng phải có cái hạn độ. Ngươi cái này, phốc. Mục Nhu Nhu cố ý mở miệng phun ra một ngụm máu lớn. Ở giữa phụ cận Ti Không Hà cực khuôn mặt, khoảng cách gần quá, Ti Không Hà cực cũng không còn ngờ tới Mục Nhu Nhu sẽ như thế. Bị phún rồi vừa vặn, nói được một nửa đứng im, nội dung phía sau cũng nữa nói không nên lời. Mục Nhu Nhu chật vật nửa khởi động thân thể, bị huyết nhiễm đến thấy không rõ nàng diện mạo như trước mặt của dơ lên. Hư trợn tròn mắt, gián đoạn nói, lão quái vật, mặc kệ ngươi nói cái gì. Làm cái gì, đều, không sửa đổi được, hôm nay ngươi chết ở chỗ này kết quả, Ti Không Hà cực ngây người, gây mũi mùi máu tươi, trên gò má dính huyết, na dơ bẩn huyết, một lớp da gà hiện lên, xông thẳng trong cơ thể bên ngoài, bất kham, không khỏe, khó chịu, thật là khó chịu, ba, trắng noãn tay nhỏ bé dơ lên, chặn Mục Nhu Nhu đánh tới một quyền. Ti Không Hà cực sắc mặt thờ ơ tột cùng, nhãn thần triệt để lạnh xuống. Xem ra, tam hoàng nữ nhân là thật tại tìm chết rồi. Có thể hắn thật không muốn lấy tình thế như vậy giết chết Mục Nhu Nhu. Có thể, hắn tuyệt không nguyện ý. Thế nhưng, với hắn tánh mạng của mình so với, cái này một tia không muốn, không coi là cái gì. Ngăn trở Mục Nhu Nhu quả đấm tay nhỏ bé chợt siết chặt. Răng rắc. Bóp nát Mục Nhu Nhu tay xương. Ngày này năm sau, ta sẽ tới địa ngục đi trước mộ phần dâng một nén nhang. Một cước đá vào Mục Nhu Nhu trên bụng, đem Mục Nhu Nhu đá ra thật xa. Ti Không Hà cực trà lau ngoảnh mặt lên vết máu. Lấy tay khăn dọn dẹp sạch, sửa sang lại hình tượng của mình. Một phen động tác xuống tới. Ti Không Hà cực ánh mắt một lần nữa rơi vào xa xa Mục Nhu Nhu trên người. Mục Nhu Nhu mềm oặt đứng ở nơi đó, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía hắn đi tới bên này, đúng là còn muốn chiến đấu. Ti Không Hà cực đã không muốn lại tiếp tục rồi. Sát tâm bắt đầu, bình thường thần thông, giết chết Mục Nhu Nhu sẽ rất khó coi. Lắp bắp huyết còn có thể dơ hắn. Suy nghĩ đến điểm ấy, Ti Không Hà cực có lập kế hoạch. Ở đạo tuệ dại ra, Mục Nhu Nhu con mắt trợn to nhìn soi mói. Hai tay giơ lên qua đỉnh đầu, bắt lại ra đầu, xoẹt, lấy cái vị trí kia ra bị lột ra, khiến người ta rợn cả tóc gáy một màn. Ti Không Hà cực cư nhiên đem hắn ra cho lột, chính là một cái đầu. Bác đến cổ vị trí dừng lại, bên trong đầu khớp xương leo lên đầy thư cùng trùng. Không phải, xác thực nói, thư cùng trùng chính là Ti Không Hà cực xương sọ, ở loáng thoáng trong não. Có thể chứng kiến một con nhện mặt người treo ngược lấy ở nơi nào. Mặt là một cái xấu xí vô cùng lão giả. Con này con nhện mặt người nhãn thần hiện lên lãnh ý nhìn Mục Nhu Nhu. Từ vĩ đoan phun ra một đoạn sợi. Sợi nhan sắc là do hồng, tử, hắc, màu đỏ thắm, mặc lục sắc cái này 5 loại nhan sắc hợp thành. Sợi không dài, cũng liền 1/4 đũa trình độ. Cái này chặn sợi xuất hiện. Mang đến khác thường hoang đường khí tức. Không dùng. Bóng tối của cái chết đã bao phủ ở tại Mục Nhu Nhu. Đạo tuệ trong đầu. Đạo tuệ trái tim băng giá thân lãnh. Toàn thân cao thấp. Nội ngoại. Truyền đạt chạy mau. Thoát đi ý tứ. So với đạo tuệ, Mục Nhu Nhu bất đồng. Trong mắt vậy không rõ ràng sắc mặt vui mừng. Đặc biệt nhìn thấy cái này chặn sợi xuất hiện. Mục Nhu Nhu chờ đợi cái kia con bài chưa lật.